nhớ nhớ nhọc những gì mày nhọc những gì à chở đi bắn chim không mày nhu nhở như nhường nhọc những nhịn nhiêm. Trời, cái tiếng này khó dịch quá. Nhọc những nhịn nhiêm. À, trường học Nguyễn Bính Khiêm. Ô nhê. Trời ơi, nhiêu. Ô nhê. 10 ngàn. Không, không dám nhau, 2 ngàn à. Rồi, 8 ngàn. Không, 2 ngàn. Rồi, 6 ngàn. Rồi, giả chứng nhất quát nha. Nhiêu. 1 ngàn. Mày khùng hả, đang 2 ngàn xuống 1 ngàn. Dạ, 2 ngàn. Chơi leo lên luôn. Nhẹ nhẹ nhẹ nhừ nhừ thôi nha. 2 ngàn tao đặt em 2 ngàn. 2 ngàn, 2 ngàn tao lao vô xe hàng nè con. Nhơ nha. Nhú nhú nhú đi nhừ nhừ thôi, con bị bệnh ú nhiêm á. Bệnh ú nhiêm là sao? Ú nhiêm là nhái nhiêm con nhưng bị ú á. Nhiêm con bị ú là sao? Hay là cái nhái nhiêm nè. Bà nội mày, yếu tim mày, nói yếu tim mày làm yếu nhiêm rồi là nghĩ bậy không à. Ê, nhảy nhảy nhảy nhảy. Cái gì vậy? Trời ơi, chạy ẩu chiếu chết nè. Chết nào? Thằng nhỏ đó. Nhỏ đâu? Thằng nhỏ đó. Thằng nhỏ đâu? Trời ơi, ai nói hằng nhỏ, người ta nói nhèn nhỏ, nhèn nhỏ. Tôi muốn á khẩu cái này luôn. Đèn đỏ mày nói đèn đỏ, mày nói èn nhỏ, tôi gặp thằng nhỏ. Mày lỡ đi xe mày nói èn nhanh là chạy nhanh, đụng ta lòi phèo sao? Tao quê mày, tao chạy nhanh luôn. Trời ơi, con nhói nhú rồi, con bị bệnh ú nhiêm. Mà chú chạy kiểu này á, có bữa nhiêm con nó nhòi ra ngoài á. Ba ơi, ba tim con nó lòi ra ngoài, bà nó nhiêm con nó ngoài không à. Đi xuống. Rồi tới rồi, Nguyễn Minh Khiêm nè, xuống. Rồi xuống đi, xuống đi, nhừ đi. Đấy, đưa tiền. Đưa rồi. Đưa nào? Trời ơi, bước trên xe đưa rồi, nha, nha, nha. Giật tiền mà luôn, cho lấy tiền mà luôn. An Giang con nhích, cầu trời cho trước trời đạp chích kìa nhô. Mày nói gì? À, cầu trời cho trước trời đạp chích kìa nhô. Nghe dịch nè con, suốt đời đạp xích lô, suốt đời gặp mày một lần một bà con nít mày đặt đi bắn nhiêm. Cái mặt già chát mày đặt, dạ nay con mày mình ú nhiêm, tao cho mày nồi nhiêm ra ngoài luôn đó con.